Bậc thầy thể sao? Chương 86, tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến. Góc truyện audio.com. Cảnh tượng trước mắt mọi người đột nhiên biến đổi. 100 vị hội viên hiệp hội phán quyết ở đại sảnh chờ hoạt động. Nháy mắt bị truyền tống đến một mảnh chiến trường cực kỳ rộng lớn. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh sông băng diện tích rộng lớn vô biên. Một mảnh băng kết trắng xóa. Hàn khí bức người. Hiệu quả game thực tế ảo rất thật làm mọi người phản xạ có điều kiện giống nhau nheo đôi mắt lại. Trần Thiên Lâm nheo đôi mắt lại thích ứng hoàn cảnh trước mắt. Nhanh chóng mở ra giao diện nhìn thoáng qua chiến trường hoạt động xứng đôi đến hiệp hội. Một nhà tên du nhạc viên, còn có một nhà tên thiết huyết chi sư, đều là hiệp hội cấp 5. Quy tắc tranh đoạt tài nguyên chiến xứng đôi là xứng đôi hiệp hội cùng đẳng cấp. Những cái đại hiệp hội cấp 7 như Phong Hoa, phán quyết khẳng định bị phân đến cùng nhau, giết nhau đến người chết ta sống. Niết bàn là hiệp hội cấp 5, đối thủ xứng đôi cũng cấp 5. Quy tắc như vậy cũng có ý nghĩa khả năng hiệp hội nhỏ bắt được tích phân sẽ cao hơn so với hiệp hội lớn. Bởi vì đại hiệp hội chém giết lẫn nhau, rất khó đoạt được quá nhiều sao tài nguyên, nhưng hiệp hội nhỏ không giống. Nếu chỉ huy thích đáng nói không chừng là có thể trổ hết tài năng. Đây cũng là đường ra để tiểu hiệp hội khai hỏa danh khí tốt nhất. Bản đồ chiến trường tranh đoạt tài nguyên chiến lớn đến đáng sợ. Cất chứa 100 người chơi như cũ có vẻ 10 phần trống trải. Toàn bộ cảnh tượng bị chia làm 5 ngôi sao diện tích bằng nhau. Phân biệt là sao thổ khắp nơi sa mạc, sao thủy bị sông băng bao trùm. Sao hỏa liệt hỏa nơi nơi thiêu đốt, sao mộc mọc đầy thực vật thần bí, cùng với sao kim lượng lớn lưỡi dao sắc bén trên mặt đất. Trong đó ở bên ngoài ba ngôi sao thủy, hỏa, mộc tạo thành một cái tam giác đều, trong đó hiệp hội ba nhà phân biệt sinh ra trên một ngôi sao. Lần này hiệp hội Niết Bàn liền tùy cơ tới sao thủy nơi có sông băng lớn, mà công chiếm sao thổ cùng sao kim khó khăn cao nhất. Bị ba ngôi sao quay quanh chính giữa, bất đồng giữa các ngôi sao, sẽ có một cái băng truyền không gian cho người chơi thông qua. Thông thường đánh loại này tranh đoạt tài nguyên chiến này, hiệp hội các nhà đều đoạt trước ngôi sao ở nhà mình đã rồi sau đó đến trung gian triển khai hỗn chiến. Tại đây dưới loại cục diện hỗn chiến lớn, hiệp hội có thể đoạt được ba ngôi sao cũng đã phi thường mạnh. Mỗi khi công chiếm tài nguyên một ngôi sao, sẽ gia tăng 1 vạn điểm tích phân, mà thời gian chiếm lĩnh cách 1 phút sẽ gia tăng 1.000 điểm tích phân thêm vào. Cho nên, chiếm lĩnh ngôi sao càng nhiều, thời gian chiếm lĩnh càng dài, tích phân gia tăng cũng càng nhiều. Trần Thiên Lâm muốn đoạt được tài nguyên 5 ngôi sao, an bài chiến lược này yêu cầu vô cùng tinh tế. Trần Thiên Lâm không chút do dự trực tiếp hạ lệnh. Đội điều tra 5 cá nhân đi sao hỏa, 5 cá nhân đi sao mộc điều tra tình huống đối phương công chiếm. Những người khác nhanh chóng đánh, đem sao thủy bắt lấy trước. Cảnh tượng sông băng, hàn băng dưới chân sẽ làm sở hữu người chơi tốc độ di động nhanh hơn. Sau khi công chiếm sao thủy, sở hữu người chơi cũng sẽ đạt được trạng thái tốc độ di động tăng thêm 5. Lượng máu thủ vệ sao thủy tuy rằng không dày. Nhưng hai thủ vệ khống chế quần thể đóng băng sẽ thực phiền người. Còn may lần hiệp hội chiến này chuẩn bị lượng lớn thẻ lưu bị. Thay phiên giải khống, nhưng thật ra có thể thong dong ứng đối trạng thái xấu của thủ vệ. Ngày thường ở đấu trường nhìn thấy lượng máu thẻ bài 20.000 đã rất cao. Nhưng thủ vệ tranh đoạt tài nguyên hiệp hội chiến, hai cái thủ vệ sao thủy lượng máu đều là 200.000. Vừa thấy khiến cho đầu người tê dại, tỷ lệ phần trăm thương tổn của Hoàng Trung chỉ hữu hiệu đối với thẻ bài. Các loại boss thì không có hiệu quả, boss trong trò chơi sở hữu đều là khống chế miễn dịch. Tỷ lệ phần trăm thương tổn cùng với chết tức thì phán định. Này 200.000 máu vẫn thành thật thật đánh tiếp thì hơn. Trong xét thẻ mà Trần Thiên Lâm phối hợp, đa số là thẻ quần công. Nhưng cũng có trái phải 30 thẻ đơn công chuyên đánh thủ vệ. Trong đó liền bao gồm Trương Phi, quan vũ của Tạ Minh Chiết, hai vị này chém boss lượng máu cao siêu cấp dùng tốt. Hơn nữa nữ oa bảo bảo đánh dấu thêm thành, hai người một đao vỗ xuống vài ngàn máu. Lưu Bị lại đến một vòng đào viên kết nghĩa. Lượng máu hai thủ vệ quả thực giống như dòng huyết rớt xuống. 3 phút sau, hệ thống quét qua khu vực một cái thông cáo kênh chiến trường ở đỉnh đầu người chơi hiệp hội Niết Bàn đã chiếm lĩnh Sao Thủy. Lúc này, Kha Tiểu Kha xuất lĩnh tổ điều tra cũng nhanh chóng hội báo kết quả. Thiết huyết hiệp hội đánh thủ vệ Sao Mộc, còn kém 10, lượng máu, Du Nhạc Phiên hiệp hội ở đánh Sao Hỏa, còn kém 15, Trần Thiên Lâm tự hỏi một lát, nói, Kim Dược mang đoàn lưu thủ ở Sao Thủy, Tiểu Kha mang đội tiếp tục điều tra, những người khác chờ mệnh lệnh của tôi, toàn bộ đến điểm truyền tống tập hợp, chuẩn bị đánh lén Sao Mộc. 1 phút sau, hệ thống phát liền 2 thông cáo Du Nhạc Phiên hiệp hội đã chiếm lĩnh Hỏa Tinh. Thiết huyết hiệp hội đã chiếm lĩnh Sao Mộc, 3 ngôi sao Thủy, Hỏa, Mộc đều bị công chiếm, nơi trung gian Sao Thổ, Kim liền sẽ biến thành mục tiêu tranh đoạt của mọi người. Xét thể 2 nhà hiệp hội khác hiển nhiên không phải phối hợp chuyên môn nhằm vào hoạt động. Tốc độ đánh thủ vệ chậm hơn so với Niết Bàn, nhưng Trần Thiên Lâm cũng không vội vã đi đoạt lấy 2 ngôi sao trung gian. Bởi vì, một khi 2 nhà hiệp hội này đánh xong sao của mình, chắc chắn sẽ đi qua trung gian. Đến lúc đó nếu Niết Bàn đang đánh thủ vệ, sẽ gặp phải hoàn cảnh tiền hậu giáp kích bất lợi tinh đến Niết Bàn có mạnh đi nữa. Lấy 1 địch 2 cũng sẽ tổn thất thảm trọng, vẫn giữ lại thực lực chờ đợi cơ hội tốt. Quả nhiên, Tiểu Kha bên kia thực nhanh hội báo. Đội của 2 nhà đụng phải ở trong Sao Thổ, đang đánh đến khó phân thắng bại. Trần Thiên Lâm bình tĩnh nói. Đoàn 1, 2, 3 truyền tống đến Sao Mộc. Kim Dược mang đoàn tới điểm truyền tống đi thủ Sao Mộc. Tiểu Kha mai phục tại điểm truyền tống Sao Thổ. Thiết huyết nếu trở về liền ngăn bọn họ lại. Ra lệnh 1 tiếng, Tạ Minh Chiết, Trần Tiêu cùng Trì Thanh mang toàn thể chủ công đoàn đội 1, 2, 3 truyền tống tới Sao Mộc. Kim Dược mang đoàn phòng thủ truyền tới điểm truyền tống chuyên bảo vệ cửa. Đội 10 người của Kha Tiểu Kha Tinh Anh ẩn núp đi Sao Thổ bảo vệ cửa truyền tống. Hoàn cảnh Sao Mộc là rừng rậm nơi mọc đầy cây cối cùng dây leo. Người chơi tiến vào Sao Mộc yêu cầu cẩn thận dây leo buộc chặt dưới chân. Mà vừa lúc Hiệp hội Niết Bàn mang Chu Du và Lục Tốn đặc biệt am hiểu phóng hỏa. Dây leo ngược lại thành trợ lực để bọn họ truyền thế lửa. Người chơi Thiết huyết Hiệp hội ở Sao Mộc lưu thủ bị dọa ngốc. Nhanh chóng gửi tin cho hội trưởng. Ta ích Niết Bàn tới đánh lén. Hội trưởng, Niết Bàn tới trộm Sao Mộc của chúng ta. Hội trưởng lập tức hạ lệnh. Đội 3 và đội 4 trở về. Tốc độ trở về, nhưng mà, hắn mới vừa mang theo những người này rút về điểm truyền tống Sao Thổ hướng về Sao Mộc. Đột nhiên một con hồng y nữ quỷ tóc dài xông ra. Đầu tóc rậm rạp nhắm ngay người chơi xông vào phía trước không chút do dự treo cổ. Kha Tiểu Kha mang đoàn đánh lén xuất động. Hắn dựa theo chỉ thị của Trần Thiên Lâm chuyên môn mai phục tại điểm truyền tống giết người chơi Thiết huyết Hiệp hội trở về. Bên này Thiết huyết bị vô số quỷ bài đánh lén. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nháy mắt đã chết 10 mấy người chơi. Ở hiệp hội chiến, người chơi cũng có thể bị đánh chết. Thảm hại hơn chính là một khi người chơi bị đánh chết. Thẻ bài hắn mang theo cũng không thể dùng tiếp. Kha Tiểu Kha mang tất cả đều là tinh anh đẳng cấp đại sư thẻ sao của hiệp hội Niết Bàn đánh tới. Mỗi người đều có 1 tá 3, thậm chí 1 tá 5 thực lực. Đặc biệt là Kha Tiểu Kha, thao tác 1 tay quỷ bài. Dưới cục diện hỗn chiến như cá gặp nước hồng y tân nương. Đầu bạc nữ quỷ, vô đầu oa oa, quỷ bài lẫn vào giữa đám người điên cuồng ám sát người chơi Thiết huyết Hiệp hội lạc đàn. Trong nháy mắt, người chơi Thiết huyết Hiệp hội thương vong thảm trọng, mà tự bọn họ đến căn cứ xin giúp đỡ cũng càng ngày càng cường liệt. Cùng thời gian, căn cứ Sao Mộc, Thiết huyết sau khi công chiếm Sao Mộc đỉnh đầu 2 tên thủ vệ liền biến thành thủ vệ Sao Mộc Thiết huyết Hiệp hội. Bọn họ ngăn chờ kẻ xâm lấn hiệp trợ người chơi. Nhưng mà, Tạ Minh Chiết cùng Trần Tiêu xuất lĩnh bộ đội chủ công. Hỏa lực thật sự quá mạnh, 2 cái thủ vệ cùng 10 mấy người chơi căn bản ngăn không được. Niết bàn quả thực là giống như nghiền áp nháy mắt tiêu diệt mười mấy người chơi bọn họ lưu lại phòng thủ. Tôn Sách xung phong, Chu Du, Lục Tốn tiếp quần công. Thần Nông ở hậu phương mở trị liệu trận bảo hộ lớn. Nữ Hoa nhằm vào đánh dấu thẻ bài lượng máu cao đối diện. Liệt hỏa hừng hực càng thiêu càng vượng, đem đối diện thiêu đến không thể tự gánh vác sinh hoạt. Người chơi thiết huyết đều phải hỏng mất, người chơi lưu thủ ra chưa đến 3 phút đã bị đoàn diệt. Mà lúc này, sau khi Kha Tiểu Kha mang tiểu đội du kích đánh lén ám sát rớt mười mấy người chơi thiết huyết lập tức lui lại. Bảo tồn thực lực, dư lại người chơi thiết huyết thật vất vả truyền quay lại sao mộc. Kết quả lại lọt vào kim dược dẫn dắt đoàn đội ngăn trở. Hai bên chặn lại, hội trưởng thiết huyết ra đầu tê dại. Sớm biết như vậy hắn trực tiếp đi trộm sao thủy của Niết Bàn cho rồi. Vào giờ phút này công bình soát ra tin tức hiệp hội Niết Bàn đã chiếm lĩnh sao mộc. Đội chủ công đánh thủ vệ kêu một cái nhanh, cơ hồ là dây tiếp theo thông cáo bắn ra, liền thấy người rậm rạp xuất hiện ở điểm truyền tống sao mộc. Đại bộ phận Niết Bàn giết qua tới, thiết huyết hội trưởng trong lòng cả kinh, chỉ là phần khí thế chỉnh tề này liền dọa hắn một cú sốc. Tôn Sách, Quan Vũ, Trương Phi, Lưu Bị tất cả đều cưỡi ngựa xông vào phía trước, phía sau đoàn chủ lực Chu Du, Lục Tốn đi theo phát ra, mặt sau là đoàn phụ trợ thần bài cường lực, một cái chớp mắt đuổi tới điểm truyền tống kia, tập thể người chơi sở hữu thẻ phục hy trong tay xuất động. Lưới đánh cá một tấm lại một tấm thật lớn từ trên trời giáng xuống. Đem đại bộ phận người chơi thiết huyết hiệp hội đang ở trong lưới đánh cá. Một người theo sát bát quái đồ tiếp một người mà ngã xuống dưới. Quần thể hỗn loạn, vốn là cục diện hỗn loạn bị phục hy này cường khống. Càng thêm hỗn loạn, huống chi lão mông mù. Tiểu Kiều trầm mặc, một đợt đàn khống lại một đợt mà đến. Chu Du cùng Lục Tốn liên thủ mở lớn, xích sắt liên hoàn cũng không biết bao nhiêu người, hừng hực liệt hỏa theo xích sắt điên cuồng lan tràn càng thiêu càng vượng. Vốn sao mộc là khắp nơi thực vật, kết quả một đợt lửa lớn, cơ hồ muốn đem toàn bộ ngôi sao thiêu đốt hầu như không còn. Thiết huyết bị Niết Bàn đột nhiên tập kích đánh đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nháy mắt tử thương hơn phân nửa. Tập thể người dư lại bất đắc dĩ rút về sao thổ. Lúc này, căn cứ sao thổ, dù nhạc phiên hiệp hội đang toàn lực đánh thủ vệ, nhưng mà thủ vệ mới vừa đánh tới năm, lượng máu cuối cùng, đột nhiên thấy vài nhân tộc cưỡi ngựa vọt tiến vào, mấy tấm thẻ triệu vân đồng thời phóng thất tiến thất xuất. Thẻ Tôn Sách phạm vi đàn trào kéo thù hận, nháy mắt đảo loạn trận hình bọn họ, mã siêu quần thể gia tốc. Quan Vũ cùng Trương Phi khiêng vũ khí xông tới, tốc độ kia nhanh như tia chớp, rất nhiều người chơi còn chưa kịp phản ứng Quan Vũ một đao đánh xuống. Mã siêu ra vũ khí, hai thủ vệ sao thổ liền lần lượt bỏ mình, thẻ Quan Vũ, mã siêu phát ra này là Tạ Minh chết thao tác, thẻ Triệu Vân cùng Tôn Sách quấy nhiễu là Trần Tiêu thao tác. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Sau khi Trần Tiêu hoàn toàn đảo loạn trận hình đối thủ, Tạ Minh Chiết mở ra tốc phòng qua đám người đánh lén. Cư nhiên thật đem hai cái thủ vệ tàn máu nháy mắt giết chết. Hiệp hội Niết Bàn đã chiếm lĩnh sao thổ, dù nhạc viên hội trưởng cơ hô tức muốn hộc máu, đánh thủ vệ nửa ngày kết quả bị đoạt, dù là ai đều sẽ không cao hứng. Hắn nhịn không được chửi một câu thô tục, ta XF con mẹ nó cư nhiên đánh lén. Mọi người chuyển hòa, giúp diệt Niết Bàn cậu đánh lén này cái. Chờ thời điểm bọn họ muốn phản kích Niết Bàn, Tạ Minh Chiết ra lệnh một tiếng. Triệu bàn cổ, có 5 người trong đoàn cầm thẻ bàn cổ mãn cấp, nghe thấy giọng nói của cậu. Mọi người lập tức dựa theo cách làm phân phối tốt trước tiên nhanh chóng triệu hồi ra bàn cổ chỉ thấy người khổng lồ cao 3 mét trong tay rìu lớn một. Cái bổ xuống. Trước thẻ bài ở bên ta bổ ra một cái khe rãnh thật lớn mạnh mẽ 5 giây ngưng chiến. Dù nhạc phiên hiệp hội thả ra vô số kỹ năng quần công. Đàn khống toàn bộ bị khe rãnh hấp thu sạch sẽ. Đồng thời bàn cổ khai thiên tích địa, thần nông cũng bắt đầu gieo trồng linh thảo trị liệu trong phạm vi lớn. Trạng thái thẻ bài sở hữu bên ta không tốt, lượng máu cọ cọ cọ liền đi lên trở về, tất cả mọi người chính mắt thấy thần nông cường đại. Trường hợp tại phạm vi loại đại hình đoàn chiến trị liệu trận lại dùng tốt. Bất quá, hơn nữa thần nông là tỷ lệ phần trăm hồi máu, 10 giây hồi 80, cơ hồ là toàn bộ thẻ bài sở hữu đều đầy máu. Một ít ngoài ý muốn quải rớt thẻ bài, có nữ hoa bảo bảo hỗ trợ sống lại, chỉ thanh mang đội phụ trợ quân đoàn có 10 tấm thẻ nữ hoa. Lần này chỉ xuất động 5 tấm, liền đem toàn bộ thẻ bài bên ta sở hữu bỏ mình cứu lên. Rất nhiều người chơi đối diện chưa thấy qua bàn cổ, bị khai thiên tích địa hấp thu lượng lớn kỹ năng, nhất thời có chút mộng bức, mà Niết Bàn lợi dụng thời gian ngưng chiến này nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Kỵ binh đoàn tiến lên đánh lén cư nhiên bình yên vô sự mà trở lại giữa đội hình bên ta. Lượng máu đều đầy trở về, một khắc khi mọi người đánh túi bụi kia, kênh lại lần nữa bắn ra một cái tin tức hiệp hội Niết Bàn đã chiếm lĩnh sao hỏa. Dù nhạc viên hội trưởng ở kênh chat giống giận một tiếng. Má nó, đội của Niết Bàn ở sao thổ tinh cùng hai nhà hiệp hội thiết huyết. Dù nhạc viên triển khai hỗn chiến. Cư nhiên còn có tinh lực phân ra một chi tiểu đội đi trộm sao hỏa. Nhóm người này là có ba đầu sáu tay hay sao? Đây là Kim Dược cùng Tiểu Béo làm. Theo đoàn điều tra của Kha Tiểu Kha hồi báo, lúc này thiết huyết hiệp hội tử thương hơn phân nửa ốc còn không mang nổi mình ốc. Dù nhạc viên hiệp hội tập trung hỏa lực công chiếm sao thổ. Người chơi lưu thủ ở đại bản doanh sao hỏa không nhiều lắm. Kim Dược cùng Tiểu Béo nhàn rỗi ở nhà phòng thủ, không bằng đi làm chút chuyện khác, vì thế Trần Thiên Lâm bảo Tiểu Béo cùng Kim Dược chỉ chừa 5 cá nhân phòng thủ quê quán. Toàn bộ người dư lại đi trộm sao hỏa, nếu hai nhà hội trưởng khác có góc nhìn của khán giả. Lúc này phòng trừng sắp tức muốn chết quê quán chỉ chừa thủ 5 cá nhân. Mệt bọn họ nghĩ ra, nhưng sự thật chứng minh, sách lược Trần Thiên Lâm là chính xác. Khu vực trung gian ba phương hỗn chiến đều không thể phân thân. Hơn nữa Trần Tiêu cùng Tạ Minh chết mang đoàn đội chủ lực quá mạnh. Một đợt liên hoàn quần công trực tiếp đem hiệp hội hai nhà đánh băng chính diện. Hơn nữa với lực lượng hậu viên của Trì Thanh, thần nông, nữ hoa quả thực vô địch, phạm vi lớn trận pháp cỏ cây thần nông vẫn luôn thêm máu phiền đến muốn mệnh. Nữ hoa bảo bảo, nhiều thẻ bài như vậy. Đi nơi nào tìm bảo bảo của cô nàng, căn bản nhìn cũng không thấy có được không, còn có thể tự động nhặt thi thể sống lại, chưa thấy qua vô lại như vậy. 5 phút sau, tam phương hỗn chiến sao thổ rốt cuộc có kết quả, đội chủ lực Tạ Minh chết cùng Trần Tiêu phát ra đánh chết đại lượng thẻ bài cùng người chơi đối diện. Chiến trường một mảnh hỗn độn, vô số người chơi thiết huyết cùng du nhạc viên ngã xuống. Không đếm được ảo ảnh thẻ bài biến mất vô tung. Cuối cùng, hiệp hội Niết Bàn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay diệt đại bộ phận nhân mã hai nhà hiệp hội. Toàn diện công chiếm sao thổ. Lúc này, thiết huyết cùng du nhạc viên đều biết chính mình gặp cao thủ. Ngắn ngủn trong 10 phút đoạt liền 4 tài nguyên sao thủy. Mộc, hỏa, thổ, năng lực hành động của Niết Bàn quả thực khủng bố. Thiết huyết còn thừa 20 cái người chơi, dù nhạc viên cũng chỉ thừa 30 người, bởi vì Niết Bàn lực lượng hậu viên cường đại, trước mắt chỉ bỏ mình trái phải 10 người, hai nhà hiệp hội bọn họ liên thủ cũng đánh không thắng Niết Bàn. Còn thừa một ngôi sao kim cuối cùng, đội Niết Bàn khẳng định sẽ đi công chiếm sao kim, lúc này, hai nhà hội trưởng cũng không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt đặt ở đại bản doanh Niết Bàn sao thủy. Niết Bàn nhiều người chạy ra đoạt tài nguyên như vậy, người bọn họ lưu thủ ở căn cứ chắc chắn rất ít. Không bằng quay đầu lại đi trộm căn cứ bọn họ, có thể trộm một ngôi sao cũng tốt, tổng không thể gì cũng không chiếm được đi. Nghĩ đến điểm này, hai nhà hiệp hội đồng thời đi vào sao thủy, quả nhiên thấy căn cứ sao thủy cư nhiên chỉ có 5 cá nhân phòng thủ. 5 cá nhân, thật là có loại chỉ số thông minh bị nghiền áp nhục nhã cảm. Hai nhà hội trưởng đều có chút vô ngữ, lập tức triển khai tiến công. Nhưng mà, người lưu thủ cũng đều mang theo phục hy, chuyên môn phòng đối diện đánh lén. Cơ hồ trong nháy mắt thấy hai nhà hiệp hội xuất hiện kia. người chơi Niết Bàn lưu thủ lập tức triệu hoán Phục Hy. Liên tục mấy cái âm dương bát quái trận đi xuống, quần thể hỗn loạn làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau một trận. Theo sát Kha Tiểu Kha nhanh chóng thông chi tổng chỉ huy. Hai nhà hiệp hội tới trộm nhà, Trần Thiên Lâm thực bình tĩnh, Chỉ Thanh trở lại bám trụ, có thể kéo vài giây là vài giây. Đội chủ lực trước bắt lấy sao kim, trước mắt Niết Bàn đã chiếm cứ 4 ngôi sao, còn kém một viên sao kim cuối cùng. Trần Tiêu cùng Tạ Minh Chiết lập tức mang theo chủ lực phát ra đội đi giết thủ vệ sao kim. Chỉ Thanh xuất quân đoàn phụ trợ trở về. Sau khi tài nguyên của sao đó bị chiếm lĩnh, thủ vệ liền sẽ biến thành người một nhà. Lúc này đỉnh đầu thủ vệ sao thủy viết tiêu chí Niết Bàn. Bọn họ tự nhiên sẽ xua đuổi kẻ xâm lấn. Hơn nữa thủ vệ sao thủy nhất phiền người một chút chính là quần thể đóng băng. Lúc này, ngoại trừ tiểu béo mang theo mấy người chơi lưu thủ cường lực. Trần Thiên Lâm bản nhân cũng ở căn cứ phòng thủ, trong tay còn cầm một tấm ban cổ. Hắn định trụ kỹ năng CD đóng băng của thủ vệ sao thủy. Đem thủ vệ mạnh mẽ kéo đến trung gian hai nhà hiệp hội. Thủ vệ quần thể đóng băng làm đối diện khó lòng phòng bị. Huống chi Trần Thiên Lâm còn có một tấm ban cổ. Thời điểm thủ vệ rất nhanh bị đánh chết, trực tiếp triệu bàn cổ kéo dài thời gian ngưng chiến. Đối diện hai nhà hiệp hội sắp tức điên rồi. Thủ vệ chỉ kém một chút máu cuối cùng. Nhưng chính là giết không chết. Đúng lúc này, Chỉ Thanh xuất lĩnh đoàn hậu viên rốt cuộc đuổi tới. Nữ Hoa Bảo Bảo tự động tìm tòi sở hữu thẻ bài bên ta sống lại. Đồng thời, thần nông ở trên mặt đất mở cỏ cây trị liệu trận. Điều kiện công chiếm lãnh địa ngôi sao, chính là đánh chết thủ vệ. Một khi mở trị liệu trận, tốc độ hồi máu quá nhanh, thủ vệ cũng bắt đầu hồi máu. Càng khoa trương chính là... Còn có một tấm thẻ thần nông đột nhiên tự bạo, trực tiếp cấp toàn bộ quân đội bạn trong phạm vi lên mỗi giây hồi máu 10. Hộ thuẫn mộc hệ, mắt thấy lượng máu thủ vệ tàn máu lại bị hồi đi lên. Người chơi du nhạc viên cùng thiết huyết hiệp hội cảm nhận được bất đắc dĩ sâu sắc. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, đỉnh đầu mọi người khu vực lại lần nữa soát ra hệ thống nhắc nhở hiệp hội Niết Bàn đã chiếm lĩnh sao kim. Từ đây, hiệp hội Niết Bàn công chiếm 5 ngôi sao thủy, mộc, thổ, hỏa, kim, hơn nữa ở mỗi một ngôi sao lưu thủ một cái đoàn. 5 ngôi sao phối hợp tác chiến lẫn nhau, không cho đối phương bất luận cơ hội đánh lén nào. Người chơi hai nhà hiệp hội thiết huyết cùng du nhạc viên tử thương hơn phân nửa. Căn bản không có tái chiến chi lực, giao diện thống kê tích phân hiệp hội trên chiến trường. Dù nhạc viên cùng thiết huyết phân biệt là lúc ban đầu chiếm lĩnh ngôi sao được đến 12.000 phân cùng 11.000 phân. Mà hiệp hội Niết Bàn bởi vì toàn chiếm 5 ngôi sao chỉ là cơ sở phân liền có 5 vạn. Hơn nữa thời gian chiếm lĩnh, lúc này, tích phân hiệp hội Niết Bàn đã đạt tới 66.000 phân. Thật là sáu bạo, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có hơn 10 phút thời gian. Dựa theo tốc độ mỗi phút thêm 1.000 tích phân. Niết Bàn đạt được tích phân cuối cùng sẽ là một con số đáng sợ. Hai vị hội trưởng đồng thời mắng vài câu thô tục, bọn họ cũng biết chính mình gặp cao thủ hành động chỉnh tề. Ứng đối xảo diệu, sau lưng chắc chắn có cao nhân tọa trấn chỉ huy. Hơn nữa, xét thẻ này rõ ràng là chuyên môn phối hợp, lượng lớn thẻ nhân vật, hiển nhiên là kiệt tác của chú béo. Theo thời gian trôi đi, cục diện đối với hai nhà hiệp hội càng ngày càng bất lợi. Đội du kích Niết Bàn bắt đầu tuần tra toàn trường giết người chơi còn thừa hai nhà hiệp hội khác. Bởi vì đánh chết thẻ bài cùng người chơi đối địch cũng sẽ đạt được tích phân. Đội xuất lĩnh tuần tra của Kha Tiểu Kha quả thực giống như cắt dao. Người chơi đối địch hoàn toàn bị đoàn diệt, thời gian chỉ hướng 20-30. Hoạt động kết thúc, sau khi trải qua mười mấy giây thống kê. Đỉnh đầu người chơi sở hữu tại tuyến đều soát ra toàn phục thông cáo hệ thống ánh vàng rực rỡ chúc mừng hiệp hội Niết Bàn ở trong hiệp. Hội tài nguyên tranh đoạt chiến, lấy thành tích tổng tích phân 166.600 đạt được đệ nhất. Đánh vỡ hoạt động kỷ lục thế giới. Tin tức này vừa ra, toàn thể khiếp sợ, 10 vạn đa phần, hiển nhiên là toàn chiếm 5 ngôi sao. nhưng Quang chiếm 5 ngôi sao chỉ có 5 vạn điểm cơ sở. Nhiều điểm như vậy khẳng định còn có thời gian tích lũy chiếm lĩnh. Dựa theo mỗi phút 1.000 tích phân thêm vào. Nói cách khác, hoạt động bắt đầu trong 15 phút, bọn họ liền đem 5 ngôi sao toàn bộ công chiếm. Niết bàn cư nhiên cường hãn như thế. Chẳng lẽ đối thủ xứng đôi của bọn họ quá cùi bắp? Đứng bất động để bọn họ chém. Đối thủ Thiết Huyết cùng Du Nhạc Viên hai nhà khổ không nói nổi. Hội trưởng càng là buồn bực đến muốn hộc máu. Ai ngờ xứng đôi đến niết bàn boss như vậy chứ? Hiệp hội cấp nam, năng lực tác chiến có thể so với câu lạc bộ loại hình lớn. Cùng thời gian, kênh Hiệp hội Niết Bàn soát ra tin tức làm nhóm hội viên hoa cả mắt. Hiệp hội tài nguyên tranh đoạt chiến hoạt động thành công công chiếm sao kim, sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao thổ, khen thưởng thuộc tính cấp 7 kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cường hóa 500 mảnh nhỏ, đá kinh nghiệm cấp 7 nhân 500, thẻ cường hóa bạo kích xuất nhân 20, thẻ cường hóa cơ sở công kích 20. Hoạt động hiệp hội đạt được đệ nhất, khen thưởng độ xây dựng hiệp hội 10.000 điểm. Khen thưởng kho hàng hiệp hội thêm vào cường hóa tài liệu 5 hệ nhân 500, đá chữa trị cấp 7 nhân 500. Sở hữu thành viên hiệp hội Niết Bàn, mỗi người khen thưởng đá kinh nghiệm cấp 7 nhân 50, đá chữa trị cấp 7 nhân 50. Chúc mừng hiệp hội Niết Bàn thăng cấp lên hiệp hội cấp 6. Các người chơi tham dự hoạt động kích động đến muốn rơi lệ. Trận hỗn chiến này đánh đến thật là sảng bạo, trận nghiền áp tuyệt đối. Mà các người chơi không tham dự hoạt động, cũng sôi nổi đứng ra chúc mừng. Kênh hiệp hội bị các người chơi spam soát điên rồi. Rất nhiều nhóm hội viên hiệp hội Niết Bàn, trong lòng thản nhiên dâng lên một tia cảm giác tự hào mãnh liệt. Đệ nhất, tổng tích phân còn phá hoạt động kỷ lục. Niết Bàn chúng ta, thật là mạnh vô địch. Cách chương.